mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã trải qua nỗi đau mất đi người thân của họ và không muốn mất bất kỳ người thân nào nữa. Khương Tích nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Thạch Đầu, có chút tự trách. Tất cả đều đổ lỗi cho cô không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, không kịp thời phát hiện ra Tiểu Thạch Đầu bị bệnh. Tiểu Thạch Đầu chỉ uống một chút cháo đã nói no, nhất định là lúc đó cũng đã bị bệnh. Tiểu Thạch Đầu này tuy rằng lớn như Mễ Bảo và Mạch Miêu, nhưng hắn tâm tư nhỏ bé nặng nề, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Thủy Chung sống đến nơm nớp lo sợ, luôn sợ mình sẽ bị ném nửa đường. Cô nói với Nguyên Bảo, Mễ Bảo và Mạch Miêu, ba người đi chơi trước, ta cùng thím Xuân Hoa chăm sóc Tiểu Thạch Đầu. Ba đứa bé rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi sang một bên. Hà Xuân Hoa cũng đem Triều Dương cùng Húc Dương cũng rời đi. Chờ bọn họ đi xa, Hà Xuân Hoa bảo Khương Tích lấy thuốc hạ sốt của bệnh nhi ra hóa ở trong nước. Không có vấn đề gì bệnh, hạ sốt được đặt lên hàng đầu. Nhưng Tiêu Thạch Đầu vừa ăn xong, lại nôn ra. Khương Tích lau miệng cho Tiểu Thạch Đầu hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Hà Xuân Hoa nhìn tảng đá nhỏ vô ích, nhỏ giọng nói. Với hạt axit surin, hương vị này trẻ em nói chung có thể chấp nhận được. Khương Tích lại tìm, quả nhiên tìm được thuốc mà bà nội nói. Cô dược hóa trong nước, lại cho Tiểu Thạch viên uống, lần này Tiểu Thạch Đầu không nôn. Nhưng nhiệt độ cao sẽ không đi xuống nhanh như vậy, cũng cần phải làm mát vật lý. Hai người làm ướt vải sạch, nhiều lần lau thân thể cho tảng đá nhỏ, đắp lên trán. Chỉ cần đốt không làm hỏng đầu óc, làm sao cũng dễ nói. Nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ từ từ giảm xuống, và bầu trời dần dần tối. Mấy đứa nhỏ ở một bên cũng không nhàn rỗi, dùng phương pháp khoan gỗ lấy lửa chui vào lửa, hưng phấn chạy tới gọi Khương Tích cùng Hà Xuân Hoa ôm Tiểu Thạch Đầu đi qua. Canh giữ đống lửa, Tiểu Thạch Đầu ngủ say trong lòng Hà Xuân Hoa. Không biết là bởi vì trong bụng không có gì, cũng không biết là thuốc có tác dụng, cũng không có nôn nữa. Húc Dương vẫn ở trong trạng thái hưng phấn. Hắn không biết khoan gỗ còn có thể chui vào lửa, quấn lấy Nguyên Bảo dạy hắn. Nhưng Nguyên Bảo chui nửa ngày mệt mỏi, hơn nữa Tiểu Thạch Đầu sinh bệnh trong lòng khó chịu, một chút cũng không muốn động đậy. Mễ Bảo và Mạch Miêu nhặt cùi cũng mệt mỏi, canh giữ đống lửa không nói lời nào. Triều Dương không biết đang suy nghĩ cái gì, tự mình ngồi ở một bên ngẩn người. Khương Tích cũng ngồi bên cạnh Hà Xuân Hoa suy nghĩ lung tung. Nếu không phải gặp được bà nội, một mình bà thật sự khó xử lý đứa nhỏ bị bệnh. Trẻ em bị bệnh, tất cả các khía cạnh sẽ dễ bị tổn thương. Xem ra không phải chỉ có vật tư mới được, còn phải có kinh nghiệm. Nuôi bốn đứa con chỉ đơn giản là khó khăn hơn cô là một nhân vật chính. Nếu chỉ có cô và bà nội, cuộc sống nhỏ bé sẽ sảng khoái. Đặt một cái lều và cắm trại trong tự nhiên, muốn đùi gà nướng, muốn nướng cá nướng cá. Nghĩ đến trong không gian nhiều mỹ vị như vậy, lại không thể quang minh chính đại ăn, không khỏi thở dài. Hà Xuân Hoa còn tưởng rằng nàng lo lắng cho Tiểu Thạch Đầu, cũng biết cháu gái mình chưa từng chịu bao nhiêu khổ sở, hiện tại để cho nàng sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, quả thật không dễ dàng. Đau lòng, trấn an nói, trẻ con bị bệnh là chuyện bình thường, nó sẽ không sao, con không cần khổ sở. Khương Tích sửng sốt một chút, gật gật đầu. Hà Xuân Hoa cầm tay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa vào người tôi cũng ngủ một lát đi, thời gian còn sớm. Ta không buồn ngủ, Khương Tích từ trong không gian lấy ra một hộp sữa, người trước tiên uống một chút bổ sung thể lực. Hà Xuân Hoa nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ngủ say trong ngực, nhận lấy ba ngụm năm ngụm uống sạch. Cách chương.